Chương 545, Trúc Cơ. Vị này tân tấn tiểu sư đệ, đạt được luyện khí 9 tầng đại viên mãn sau đó, nhưng chưa đình chỉ hấp thu. Tương phản, thiên địa linh khí dưới vào trong cơ thể tốc độ, đúng là buộc phát nhanh, buộc phát hung mãnh không tốt, chẳng lẽ là sư đệ không hiểu được như thế nào đình chỉ hấp thu linh khí, cái này quá nguy hiểm. Sư đệ còn không có học tập như thế nào trúc cơ, tiếp tục như vậy, trong cơ thể tăng vọt linh khí tìm không được chảy vào chỗ rách, cuối cùng biết bạo thể mà chết. Đồng hồ muộn bình tay nhỏ bé vung lên, một đạo ôn nhuyễn linh khí hướng Diệp Thần phía trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí bay đi. Muốn cắt đứt loại này linh khí nuốt chửng. Nhưng mà, để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, thân là trúc cơ sơ kỳ nàng, linh lực dĩ nhiên không cách nào cắt đứt một cái luyện khí kỳ đệ tử vòng xoáy linh khí, làm sao có thể? Đồng hồ muộn bình đôi mắt đẹp trợn tròn. Hắn linh khí hồn hậu trình độ, cư nhiên như thế kinh người, đã vượt xa khỏi quy nguyên công cực hạn, đưa tới 537 phía trên vòng xoáy linh khí, cũng bị áp xúc đến rồi cực hạn, liền ta trúc cơ kỳ linh lực, đều không thể cắt đứt. Nhìn thấy hoảng sợ như thế một màn. Đồng hồ muộn bình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đầu óc trống rỗng. Nàng tu tập cũng là quy nguyên công. Trong cơ thể linh lực, là tu luyện những công pháp khác tu sĩ thập bội. Nhờ vào như vậy hùng hậu linh lực, tuy là cảnh giới của nàng hơi thấp, thủ đoạn công kích cũng bình thường, nhưng có thể dựa vào hùng hậu linh lực, cùng địch nhân chu toàn hồi lâu. Nhiều lần để cho nàng từ yêu thú hoặc là trộm cướp trong tay chạy trốn, thậm chí giết ngược. Nhưng trước mắt vị này tuấn lãng sư đệ linh lực, mới vừa nàng tiếp xúc thời điểm, dĩ nhiên phát hiện. Chỉ là phía trên bị áp xúc thiên địa linh khí, mật độ chính là nàng thập bội như vậy, hắn trong cơ thể linh lực hồn hậu trình độ sợ không phải của ta gấp trăm lần. Một gã luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu sĩ, linh lực hồn hậu trình độ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ gấp trăm lần, cũng chính là tương đương với bình thường luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu sĩ vạn lần. Cái này sư đệ sửa, vẫn là quy nguyên công sao? Công pháp giống nhau, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Lẽ nào đây chính là thiên linh căn? Khủng bố sao? Đồng hồ muộn bình ảm nhiên túi đầu, nàng cảm thấy nội tâm có loại cảm giác mất mát. Loại này thất lạc cũng không phải là chính mình tài nghệ không bằng người thất lạc, mà là phát giác chính mình không xứng với vị sư đệ này thất lạc. Như vậy nhân trung chi long, chỉ sợ cũng chỉ có tiên vũ đại lục những cái này chân chính thiên chi tiêu tử mới xứng cùng hắn đứng chung một chỗ. A, đồng hồ muộn bình lập tức không hề đi cắt đoạn Diệp Thần tu luyện, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở một bên vì hắn hộ pháp. Mặc dù không biết sư đệ ở ạ xét làm cái gì, nhưng đồng hồ muộn bình tin tưởng lấy vị sư đệ này thiên tư, sợ rằng vô sự tự thông đồ vật đều mạnh hơn nàng. Oanh long long long, thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều, đã bắt đầu dẫn phát rồi thiên tượng cải biến. Vân khí cuồn cuộn, quần quần sấm rền ở trên thiên đỉnh quận. Tiến hai ngọn núi mười mấy tên nữ đệ tử dồn dập ngẩng đầu, hướng đoan nở kia hắc vân nhìn lại. Có người muốn trúc cơ sao? Hình như là đại sư tỷ bên kia gần nhất có ai muốn trúc cơ sao? Không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhà hơn nữa trong chúng ta cũng không còn người gần nhất muốn trúc cơ, nhanh bẩm báo sư phụ, không cần những đệ tử này bẩm báo. Lý Song Yến ở cảm ứng được gần trúc cơ ba động trước tiên, liền lập tức chân đạp hồng lăng pháp bảo, phóng lên cao, hướng Diệp Thần bên này bay tới. Đến khi rơi xuống đất, đồng hồ muộn bình chính là muốn hướng sư phụ bẩm báo. Lý Song Yến ngón trỏ để xuống bên môi, ý bảo yên lặng. Diệp Thần người bị thiên linh căn, vi sư còn đánh giá thấp sự cường đại của nó trình độ. Nếu hắn vô sự tự thông, ngay tại chỗ trúc cơ, vậy vi sư liền vì hắn hộ pháp. Thá, đồng hồ muộn bình gật đầu. Hai người một tả một hữu ngồi xếp bằng với Diệp Thần trái phải hai bên. Cái gọi là hộ pháp, thứ nhất phòng ngừa có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, quấy rầy, thậm chí nhân cơ hội tập sát gần đột phá giả. Thứ hai thì là thay đột phá giả, đánh tan đột phá lúc dẫn các loại tà niệm. Nếu như tà niệm bùng cháy mạnh, chu vi lại không người thay hắn đánh tan. Như vậy, tà niệm chồng chất đến cuối cùng, chính là tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu mà chết.